Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, từ bỏ. Nhìn phía dưới sân bãi trên, nhân viên vệ sinh cấp tốc ra trận. Đem 8 bộ thi thể cấp tốc kéo ra ngoài. Đồng thời nhanh chóng dùng bùn đất che giấu vết máu. Sở Hành Vân cùng Ngưu Kháng vẻ mặt đều rất nặng nề. Gian nan há miệng, Ngưu Kháng nói, những này giác đấu sĩ tựa hồ không giống nhau lắm mà. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bọn họ có thể không phải chân chính giác đấu sĩ. Trên thực tế, bọn họ đều là khắp nơi thế giới bá chủ. Tới nơi này là vì thu được tinh không chi chứng, từ mà tiến vào tinh không cổ lộ, trở thành tinh không cường giả. Ngoặc kép, chính trò chuyện trong lúc đó, giác đấu tràng bên trong cửa sắt lớn, lần thứ 2 mở rộng. Dưới một nhóm 8 tên võ giả, cất bước đi vào giác đấu tràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một hồi tiếp một hồi thi đấu, kết thúc cực kỳ nhanh. Mười mấy cuộc tranh tài qua đi, toàn bộ giác đấu tràng mặt đất đã bị máu tươi thẩm thấu. Trên mặt đất bùn đất bị rất nhiều máu dịch rào thành màu đỏ tươi bùn nhão. Hình ảnh sự khốc liệt như địa ngục, dũng khí sát hạch sao. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn này màu đỏ tươi cực kỳ, tỏa ra gay mũi mùi tanh bùn đất. Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, đến cùng là làm sao đi thi hạch dũng tức giận. Giờ cho tới bây giờ, đừng nói đạt được thắng lợi, có dũng khí đi vào giác đấu tràng, liền nhất định không phải phàm nhân. Thật dài hít một hơi, Sở Hành Vân đứng lên nói, được rồi, không nhìn, chúng ta đi thôi. Đi, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Kháng một mặt mờ mịt nói, ta sát hạch còn có rất lâu, chờ xem xong viên hồng, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Không chờ Ngưu Kháng nói hết lời, Sở Hành Vân liền lạnh lùng nói, này còn so cái gì so với, người cảm thấy, viên hồng có thể đạt được thắng lợi sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ngưu Kháng nhíu nhíu mày. Sau đó quả quyết nói, mặc dù một chọi một, viên hồng cũng không dám hứa chắc tất thắng, mà nếu như là 8 người hỗn chiến, này, chấm ngoặc kép, nhìn Ngưu Kháng trần chờ dáng vẻ, Sở Hành Vân gật đầu nói, không dám nói sao, kỳ thực không cái gì không dám nói, nếu như là 8 người hỗn chiến, viên hồng thắng lợi xác suất chỉ có 1 thành, thậm chí ngay cả 1 thành cũng chưa tới. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vỗ vỗ Ngưu Kháng vai, nghiêm túc nói, ta tuy rằng rất muốn vào tinh thần chi hải, thế nhưng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nắm sinh mạng của các ngươi đi làm tiền đặt cược. Nói xong, Sở Hành Vân xoay người, nhanh chân đi ra ngoài cửa, nhìn một chút Sở Hành Vân rời đi bóng người, lại quay đầu lại nhìn một chút màu đỏ tươi giác đấu tràng. Ngưu Kháng mãnh cắn răng một cái, hướng về Sở Hành Vân đuổi tới. Chờ khu bên trong, viên hồng nhẹ nhàng khẽ tựa vào trên cây cột, hai mắt nhìn bên ngoài này lầy lội không ngớt, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu giác đấu tràng. Một đôi mắt trợn tròn lên, viên hồng xưa này đều rất tự tin, nhưng là hôm nay, hắn phần này tự tin đang nhận được to lớn tổn hại. Bị chiến khu bên trong mỗi một cái đối thủ đều là mạnh mẽ như vậy, mặc dù một đối một, viên hồng đều không dám hứa chắc mình nhất định sẽ thắng lợi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những này người hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm chiến trận chiến sĩ. Quan trọng nhất chính là, những này người toàn bộ đều là nhất kiếp đế tôn, thành tựu đế tôn 5 tháng, đều vượt quá 10.000 năm, vạn năm kinh nghiệm chiến đấu. Vạn năm chiến đấu trí tuệ, vạn năm mài rũa ra chiến kỹ. Tất cả những thứ này tất cả đều không phải viên hồng có thể so sánh với. Viên hồng cũng là đế tôn, nhưng là hắn cái này đế tôn chỉ có thời gian mấy năm mà thôi, liền cảnh giới đều vẫn không có triệt để vững chắc xuống đây. Cùng những này vạn năm kẻ già đời so ra, hắn thật sự quá non. Viên hồng có cuồng nộ huyết mạch, có ma viên bá thể. Nhưng là hướng chu vi nhìn lại, mặc dù mọi người không hẳn đều có song thiên phú, thế nhưng đan thiên phú cũng tuyệt đối là có.